Siêu cấp cưng chiều, chương 1266, Tiêu Diệp Huy chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bước đến trước mặt Lê Tiểu, đôi mắt âm u khóa chặt gương mặt cô, gần trong gang tấc, thương Úc ghì mạnh gáy Lê Tiểu. Gư cơn mặt anh tuấn cúi xuống hung hăng ngậm lấy môi cô. Chứ đừng giống anh ta, do dự không quyết, lừng khừng đắn đo, Tiêu Diệp Ninh khóc thể kìm được. Cô bé không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn hiểu cái nhà này không còn nữa rồi. Cả đời của hắn bị hủy hoại từ đây. Gia tộc Chaimon hưởng thụ vinh hiển gần trăm năm. Nay hai anh em một bị thương một tàn phế. Tiêu Diệp Ninh mới mười mấy tuổi run rẩy chứng kiến tất cả. Đời người khổ sở, may mà tất cả đã rõ ràng. Ngũ tử biên giới đến cạnh Tiêu Diệp Huy. Ai nấy cũng nhìn anh ta với nét mặt phức tạp. Đôi mắt Tiêu Diệp Huy đỏ ửng, gọi theo thứ tự, lão Doãn, lão Thẩm, lão Tô, lão Hạ, lão Tống. Lê Tiếu kìm lại mọi tâm tự chuẩn bị ra ngoài, nhưng Thương Úc ở cạnh lại dùng sức ghì chặt vai cô, cúi người ôm ngang cô, cúi đầu dặn dò, sau này phải ngoan ngoãn. Những lời này chợt khiến hốc mắt Lê Tiểu ê ẩm, cô có thể nghe ra được sự lo lắng và yêu thương từ miệng anh. Nhưng lại ngầm hiểu được, e rằng con đường tương lai không hề dễ dàng. Ngoài tòa lầu, tình hình đã gần sáng tỏ. Hắn khổ sở bước đi, nhưng vì cơ thể không lành lặn truyền đến đau đớn mà chật vật quỳ trên đất. Công thật độc ác, Tiêu Diệp Nham vẫn cho rằng, chỉ cần hắn nỗ lực hơn Tiêu Diệp Huy, chỉ cần xuất chúng hơn Tiêu Diệp Huy, sớm muộn gì ba cũng sẽ nhìn thấy sự cố gắng của mình. Tiêu Diệp Ninh khóc như mưa, lớn tiếng, con không muốn, con muốn mẹ, con muốn mẹ. Cô bé quay đầu chạy nhanh đến cạnh Tiêu Diệp Huy, lắc cánh tay anh ta khóc lóc. Anh cả, mẹ đâu, em muốn tìm mẹ. Tiêu Diệp Huy đờ đẫn ngước mắt, nhìn Tiêu Diệp Ninh mười mấy tuổi, nét mặt thoáng dịu dàng. Em đừng khóc, phải học cách mạnh mẽ, biết chưa? Lê Tiếu bị đau, nhưng dù dẫy dụa thể nào cũng không thể lay chuyển được anh. Cho đến khi Hạ Tư Dư từng thân nhất với anh ta, cắn răng không kìm được nước mắt tràn mi, Tiêu Diệp Huy chia tay phải còn lành lặn, hướng lòng bàn tay lên trên, dường như đang mong đợi gì đó. Thật ra sau bàn tay kia vẫn đang chờ cô vẽ một dấu chấm hết. Nhưng Thương Úc lại không chịu buông cô xuống. Lê Tiếu đối mặt với Tiêu Diệp Huy, nhận ra một vài ý đồ trong mắt anh ta, nhưng không kịp ngăn cản, chỉ đành nhắm mắt nghe tiếng súng vang. Trong không khí còn vang vọng câu nói cuối cùng của anh ta: tạm biệt thất tử biên giới chính thức đoàn tụ. Tòa lầu có lịch sử lâu đời, đã định phải làm chứng cho tình cảnh nhói lòng nhất này. Nhưng lần này khác hẳn bao lần trước đó, vì dù cô có dốc sức đáp lại anh thế nào, lực cổ tay của anh không hề giảm xuống, giống như đang trút hết, hoặc là mất khống chế. Đến khi môi cô ứa máu, anh không còn kiềm chế tâm trạng như trước, hay mặc sức thỏa hiệp với cô. Sức lực gần như cắn xé khiển giữa môi hai người hòa lẫn máu tanh. Đám người dần dần tách ra một lối đi. Thương Tung Hải và Jock sóng vai đi đến. Phía sau họ là ba anh em Hạ Sâm và đám người Tô Mặc Thời. Lê Tiểu cũng được Thương Úc bể ra ngoài. Tiêu Diệp Huy nhìn Lê Tiểu trong lòng Thương Úc, rồi quay đầu nhìn lại ngũ tử biên giới. Anh ta cúi đầu cười mà nước mắt đẫm mặt. Ắt hẳn anh đang giận cô tự tiện hành động, hoặc là không chịu bàn trước với mình. Có thể giống như cuộc điện thoại cô gọi cho anh trước khi xuất phát từ bệnh viện, anh cũng giấu giếm mọi điều với cô. Anh ta cười thật tươi, dịu dàng nói, Tiểu Thất, đưa anh về Tây Sơn đi. Lê Tiếu nắm chặt cánh tay Thương Úc, đỏ mắt gật đầu, được. Hạ Tư Dự bật khóc áp lòng bàn tay mình lên đó, mấp máy môi, nỉ non, Huy Tử. Ngay sau đó, những người khác cũng đặt tay lên. Nước mắt Tiêu Diệp Huy không ngừng rơi, tròng mắt được gột sạch trong veo. Anh ta nhìn quanh mọi người, sau cùng hướng đến Doãn Mạt, thấp giọng nói, bao năm qua thật có lỗi với cô. Mười mấy tuổi hắn được đón về phủ công tước, hắn cho rằng mình đã được xem trọng. Tiêu Diệp Nham nhắm mắt, nước mắt lẳng lặng chảy xuôi. Tiêu Hoàng Đạo, ông không phải người giống như Lê Tiếu, mạnh mẽ, thông minh độc lập, giống như Hạ Tư Dư, lương thiện dịu dàng, quả cảm kiên định. Lê Tiểu bất ngờ không kịp đề phòng, đánh rơi điện thoại xuống đất, phờ cát ra tiếng động giật mình. Từ lúc mới quen đến yêu nhau, Lê Tiếu đã trải qua mấy lần thương Úc phát bệnh, nên cô hiểu rất ta rõ phải làm gì để trấn an anh. Tiêu Hoàng Đạo hít một hơi sâu, nhìn sang hướng khác, con hưởng thụ vinh hiển của phủ công tước bao năm rồi. Về sau tự lo cho mình đi, bạc tình bạc nghĩa chính là Tiêu Hoàng Đạo. Chẳng những thế, anh còn lợi dụng kỹ thuật của Hong Cơ, âm thầm sửa đổi tất cả thông tin mã hóa cô nhận được. Nếu không nhờ có tại mắt, giờ cô đã nhặt xác người nhà họ Lê. Đôi mắt thương Úc đỏ thẫm, ngậm đôi môi chảy máu của cô, khàn giọng như phán xét, em không còn cơ hội nữa. Lê Tiếu đau đớn cau mày, trong hơi thở đều là hương vị mát lạnh của anh. Cô bé cảm thấy ba mình thật lạ lẫm, thật đáng sợ, nhìn quanh lại không tìm được người mẹ để mình làm nũng. Tiêu Diệp Ninh vô cùng khủng hoảng, run rẩy hỏi, mẹ, mẹ đâu? Cô nuốt nước bọt, cúi người nhặt điện thoại lên, ngẩng đầu về phía ngoài cửa. Ừ, em biết rồi. Đi thôi, có nói nhiều hơn nữa cũng không giảm bớt sát khí bao quanh người anh. Doãn Mặt siết chặt lòng bàn tay, khàn giọng nói, tôi sẽ không tha thứ cho anh. Nhưng tôi không trách anh. Tiêu Diệp Huy mỉm cười, chậm rãi nghiêng đầu nhìn Lê Tiểu. Đó là ánh sáng lấp lánh nhất đời anh ta. Ngay khi buông tay, anh ta rút khẩu súng dưới ghế xe lăn ra, nhắm vào huyệt thái dương của mình. Kết thúc cuộc đời uất ức. Ngay khoảnh khắc nhắm mắt lại, trong đầu anh ta lại hiện ra hình ảnh mộ chôn di vật ở Tây Sơn Nam Dương. Hóa ra mọi thứ đã định sẵn. Anh ta vốn là một kẻ đã chết, lại sống lay lắt thêm 3 năm. Cách chương.